Vợ yêu của bá chủ hắc đạo, chương 53, hôn ước của Nhược Băng và hắn. Gocchuyenaudio.com. Sau khi cô thức dậy cũng đã 12 giờ, đúng 12 giờ rồi, sao anh ấy đi làm rồi? Cô lười biếng rời khỏi giường mà đi l vệ sinh cá nhân. Sau khi tắm rửa thay đồ xong xuôi thì cô đi xuống lầu ăn trưa. Thiếu phu nhân chào buổi trưa. Chào mọi người, thiếu phu nhân hôm qua đã cực cho cô rồi. Thiếu gia có căn dặn đầu bếp làm cho cô vài món ngon để bồi bổ lại. Nói rồi thím Trương đem tất cả đồ ăn được làm xong mang ra bàn cho cô. Sao nhiều vậy, làm sao một mình con có thể ăn hết? Thiếu phu nhân đó là những món giúp cô bồi bổ lại sức khỏe nhanh đó. Là thiếu gia căn dặn làm cho cô ăn, nhưng con ăn không hết đâu. Hay là dì ăn cùng với con đi, cả mọi người nữa, cùng nhau ăn sẽ vui hơn mà. Thật xin lỗi thiếu phu nhân nhưng không được đâu. Thiếu gia nói dạo gần đây cô có vẻ không được tốt, sức khỏe có hơi yếu nên cần bồi bổ lại và cho cô ăn nhiều đồ bổ hơn. Nhưng mà nhiều quá, dáng đi không sao đâu. Thím Trương cười, cô đành chịu vậy, họ chỉ là muốn tốt cho cô mà thôi. Môn Hy đi làm từ sáng sớm sao dì Trương? Không có, thiếu gia hôm nay đi làm rất trễ, rất khác với mọi khi. Anh ấy ra khỏi nhà lúc mấy giờ? 11:30. Sao trễ vậy? Tại cậu ấy nói thấy cô cứ ôm chầm lấy cậu ấy ngủ. Không nỡ nên đành nằm thêm một lát để cô ôm cậu ấy ngủ ngon thêm. Về, vậy sao? Nghe thím Trương nói thế cô có mấy phần ngại. Thím Trương ấy cô như vậy không khỏi cười. Cô cũng thím Trương nói chuyện vui vẻ thì quản gia Lý đi vào. Xin lỗi vì đã làm phiền cuộc trò chuyện của hai người. Không sao đâu ạ, có chuyện gì sao bác Lý? Thiếu phu nhân là thiếu gia gọi hỏi thăm cô. Ông đưa cô chiếc điện thoại, cô vui vẻ nhận lấy. Bảo bối, Môn Hy, sao hả, đồ ăn có hợp khẩu vị của em hay không? Rất ngon nhưng mà làm có hơi nhiều đó. Không sao, ăn nhiều bồi bổ lại sức khỏe cho em. Nhưng mà ăn nhiều như vậy sẽ mập cho em đó. Anh muốn em tăng cân hay sao? Anh chính là muốn vỗ béo em đó. Không nói với anh nữa, anh làm việc tiếp đi. Tối về em xử anh sau. Vậy anh sẽ chờ vợ. Hứ, mà cũng đã giờ trưa rồi, anh đã ăn gì chưa? Anh vẫn chưa ăn gì cả. Anh mới làm việc xong là gọi hỏi thăm em ngay đây. Sao không ăn đi, gọi cho em sau cũng được mà. Anh mau đi ăn ngay đi, kẻo đói. Anh kén ăn lắm, hay là vợ đến đây để anh ăn em đi. Nói bậy bạ, không đùa với anh nữa, mau đi ăn ngay đi. Được rồi, nghe lời em mà anh đi ăn ngay. Tối về sớm với em nha. Anh sẽ về sớm mà. Ngoan chờ anh về. Cô mỉm cười, một cái sau đó tạm biệt hắn rồi cúp máy. Thiếu phu nhân nhớ thiếu gia lắm đúng không? Làm gì có chứ, con không có. Thím Trương cười, đột nhiên ở bên ngoài ồn ào, cô đứng dậy ra ngoài xem thử là chuyện gì. Vừa ra ngoài xem thử là chuyện gì thì có một cô gái vô cùng xinh đẹp đứng ở đó. Cô ta không ai khác là Lưu Nhược Băng. Vừa thấy cô nhận ra cô. Cô chính là người hồi sáng ở trên giường cùng hắn mà trên người không có một mảnh vải che thân. Cho hỏi cô là ai, còn giả bộ nữa, tôi chính là vợ chưa cưới của Môn Hy. Lưu Nhược Băng, lại thêm một người tự xưng là vợ chưa cưới của hắn ư? Vợ chưa cưới, nực cười thật, cô nghĩ là tôi đang nói dối. Phải, tôi chính là vợ chưa cưới của anh ấy. Tôi đã được hứa hôn với anh ấy. Chính gia đình anh ấy đã chọn tôi là con dâu nhà họ Bạch. Nếu không tin thì cô có thể hỏi anh ấy. Đừng ở đó làm mất thời gian của tôi nữa. Mời cô mau đi ra khỏi đây ngay. Cô đuổi tôi, từ cách đâu mà cô dám đuổi tôi? Gocchuyenaudio.com. Cô chẳng qua chỉ là một con hồ ly tinh cướp chồng người khác mà thôi, mấy quyền gì mà đuổi tôi. Bây giờ vẫn chưa biết ai là hồ ly tinh nên đừng ở đây mà nói năng thô tục với tôi. Lưu tiểu thư, tôi đâu nhớ rằng Lưu gia không có dạy con mình vô giáo dục như vậy. Cô ta tức giận giơ tay đánh cô nhưng lại bị cô giữ lại. Muốn đánh tôi, hừ đâu dễ, hất mạnh tay làm cô ta mất thăng bằng mà té xuống đất. Tiện nhân, cô giỏi lắm, cô cứ chờ xem đi, chuyện này tôi sẽ nói với mẹ anh ấy để xem cô có còn ở đó mạnh miệng nữa hay không. Nói rồi cô ta bỏ đi về. Thím Trương và mọi người nghe cô ta nói thế có mấy phần lo lắng. Cô quay lại nhìn thấy vừa mặt này của họ nên hỏi, có chuyện gì sao mọi người? AKS, không có ạ, cô gái ban nãy là bạn gái trước của Môn Hy sao? Dạ không phải ạ, Lưu tiểu thư đúng, là vợ chưa cưới của thiếu gia. Cái gì, Lưu tiểu thư được sắp đặt sẽ gả cho thiếu gia chính là do sự sắp xếp của Lục Ngân phu nhân. Nói vậy là hôn nhân ép buộc, mọi người gật đầu, vậy mà lại đi nói lấy mình làm vợ, thật chất Môn Hy đã có vợ chưa cưới từ sớm. Cô không nói không rành bỏ lên phòng, cô cứ nằm trên giường mà suy đi nghĩ lại tất cả chuyện ban nãy. Hình như cô ta có nói sẽ đi nói chuyện này với mẹ anh ấy. Phải tính làm sao đây, Bạch Môn Hy đáng ghét ban đầu nói cưới mình về vậy mà ở đâu lòi ra vợ chưa cưới. Tên đáng ghét đúng là đồ lừa đảo. Sao mà anh ta đào hoa thế này? Cứ như vậy mà lấy nhau không biết đến lúc mình mang thai anh ấy có ra ngoài mà ăn vụng không nữa. Hết chép 53 cách chương.